Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 171, Mục Tộc, Hãn Hải Đệ Thập Thiên, khổ tâm tính toán, chung quy là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đánh không lại mệnh số, dài lâu thở dài, nhìn hóa thành hư vô thần sinh, Hà Hằng cùng Lâm Huyền Hà đều mặc không làm nói. Chỉ có nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt mang theo thâm ý. Sau một lúc lâu, Lâm Huyền Hà đầu tiên cười nói. Lần này đa tạ Hà đạo hữu phối hợp. Bằng không bần đạo không xong mưu tính này. Hà Hằng nói. Lâm đạo hữu không khí. Nếu không có ngươi mưu tính. Sẽ không dễ dàng như thế giải quyết thần sinh. Người này tâm cơ thâm trầm. Tu vi cũng không kém. Lại có ở đại thiên 10 vạn 5 năm tháng gốc gác. Ngoại trừ hắn, nhất định có thể để chúng ta áp lực giảm bớt không ít. Hừm, hiện tại thập phương thiên quân cùng lục hà thiên quân đều toán phế bỏ. Thần sinh một chết, hãn hải cửu thiên quân cũng chỉ có 6 người vẫn là trạng thái hoàn chỉnh. Trọng yếu hơn chính là, thần sinh một chết, hắn cùng với trước thập phương thiên quân, lục hà thiên quân địa bàn cũng đem vô chủ, vì tranh cướp những di sản này. Hãn hải mấy đại thiên quân tất nhiên muốn phát sinh mâu thuẫn. Trong thời gian ngắn là không có tinh lực hướng ra phía ngoài xuất kích rồi. Lâm Huyền Hà phân, tích nói, như vậy chúng ta là có thể nắm lấy này khe hở. Hoàn thành ngươi kế hoạch bước thứ hai, liên hợp vô cương, nhằm vào ma môn cùng xâm la giới. Hà Hằng nói, không sai, trong khoảng thời gian này như ta dự liệu. Yêu tộc đã chính thức nhận tổ quy tông, cùng vô cương đám kia dị tộc trở thành một nhà, bởi vì có cừu hận, lại là tới gần cùng nhau, có trực tiếp xung đột lợi ích, hai giả mâu thuẫn cũng càng ngày càng to lớn, tin tưởng không tốn thời gian dài sẽ chân chính bạo phát rồi. Lâm Huyền Hà chậm rãi nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra nghiêm nghị, nếu như ngươi cung cấp tình báo không có sai lầm. Ma môn Diêm La Điện có một tôn nửa bước huyền hoàng cường giả tồn tại. Cái kia tức khiến cho chúng ta trợ giúp vô cương. E sợ cũng khó có thể đối kháng ma môn. Trừ phi mời ra tam giáo bên trong sâu tầng sức mạnh. Sự tình còn chưa tới cái mức kia. Lấy trước mặt tình huống. Thần ma đại viên mãn tầng thứ trở lên đại chiến vẫn sẽ không bạo phát. Hơn nữa vô cương tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Dù cho nửa bước huyền hoàng, cũng chưa chắc có thể thắng qua giới này. Lần này có bọn họ ở trước. Trước mặt còn không cần mời ra tam giáo sức mạnh. Hà Hằng lắc đầu nói. Lâm Huyền Hà trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Vô cương vị thiên chủ kia. Xác thực không phải chuyện nhỏ. Thần khả năng là toàn bộ chư thiên vạn giới đáng sợ nhất một chủng tộc một thành viên. Chấm ngoặc kép, đáng sợ nhất một chủng tộc. Hà Hằng sắc mặt ngưng lại. Lâm Huyền Hà nhìn chăm chú hắn, trên mặt tràn ngập nghiêm túc, cái kia chủng tộc ngươi hẳn phải biết tên, nó tên là Mục, Mục tộc, lấy thế giới là bãi chăn nuôi, thần ma là gia súc, nuôi muôn dân, chư thiên vạn giới tất cả yêu loại, thú loại chúa tể, chí cao vô thượng thần chi bộ tộc, mỗi một cái thành viên đều chỉ ít là huyền hoàng cảnh tu vi, mà mạnh nhất càng là thủy tổ bên trong xưng tôn. Lâm Huyền Hà nói ra một cái ngang qua chư thiên vạn giới. Không gì sánh được khủng bố mạnh mẽ chủng tộc. Yếu nhất thành viên đều là huyền hoàng cảnh tu vi. Đùa bỡn thế giới. Đem thần ma cường giả làm gia súc. Gia cầm tự dưỡng. Đây là một cái gia sao chủng tộc. Các thần xác thực đã có thể xưng là thần chi bộ tộc rồi. Hà Hằng sắc mặt phi thường nghiêm nghị. Bỗng nhiên hắn nhìn Lâm Huyền Hà. Nói rằng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết nhiều như vậy? Lâm Huyền Hà y nguyên nở nụ cười. Không nói, thần sinh ngã xuống rồi. Chí cao vô thượng trên vương tọa. Một đạo vĩ đại bóng dáng lặng lẽ nói rằng. Cái gì? Phía dưới Ngọc Thiên Quân. Thập Phương, Lục Hà ba người tất cả giật mình. Bị tin tức này khiếp sợ. Thân ảnh kia chậm rãi đứng lên. Lộ ra một tấm cực kỳ phổ thông khuôn mặt. Ngũ quan đoan chính, sống mũi cao thẳng, con ngươi đen kịt, ngoài ra, không có bất luận cái gì đặc điểm. Tam Long đạo huynh, tin tức này là thật sao? Đại, Thần sinh hắn là làm sao chết? Thập Phương Thiên Quân sắc mặt cực kỳ bi thống. Tuy rằng hắn đã cùng thần sinh đoạn nghĩa, nhưng giờ khắc này nghe nói tin tức này, y nguyên là khó tự kiềm chế. Chung quy là vô số năm tháng cảm tình, không phải trong thời gian ngắn có thể lãng quên. Trên thực tế nếu không có thần sinh là được Cửu Linh Bàn biết thời biết thế, phối hợp Lâm Huyền Hà tính toán, hắn cùng thần sinh quan hệ căn bản không thể bị phân hóa. Nhìn hắn, đứng dậy người chậm rãi nói. Hắn mưu cầu Đại Thiên Huyền Môn Tử Vi Đạo chí bảo Cửu Linh Bàn. Trong bóng tối tập kích Tử Vi Đạo, lại gặp phải một tôn thần ma đại viên mãn cường giả, bị đối phương đánh giết, sở dĩ ngã xuống. Việc này là hắn chủ động thành tựu, chết rồi cũng là đáng đời. Bản tọa vô pháp bởi vậy báo thù cho hắn. Ngữ khí của hắn có chút cảm thán. Trong Hãn Hải Cửu Thiên khoảng cách hắn gần nhất người lại như vậy chết trẻ. Thực sự là mệnh số vô thường. Hoặc là nói, tự làm bậy, không thể sống. Lấy thần thông của hắn, ở sau đó thôi diễn ra đầu đuôi câu chuyện tự nhiên dễ như ăn cháo. Nhưng vào giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cảm thán Lâm Huyền Hà tính toán chi độc. Thần sinh tự làm tự chịu. Ở Tam Long nơi đó biết được hết thảy sau, Thập Phương Thiên Quân sắc mặt không gì sánh được phức tạp. Cuối cùng khổ sở nói. Hắn quả nhiên là tuyệt tình a, đối với mình cũng như thế tuyệt. Bằng không làm sao đến mức rơi vào kết cục này. Thôi, thệ giả dĩ thệ, hết thảy đều tan theo gió đi. Chấm ngoặc kép. Tam Long Thiên Quân lúc này nói, ngươi cùng Lục Hà tình huống đều không lạc quan, muốn nghĩ khôi phục nhanh chóng cơ bản không thể. Bản tọa chỉ có thể hướng về các ngươi đề cử một cái phương pháp. Đó chính là chém tới này thân, một lần nữa luân hồi một đời. Lấy các ngươi Thiên Quân vị cách, không ra mấy ngàn năm, nhất định có thể khôi phục thần ma cảnh tu vi. Đây là tốt nhất làm sao sao sao sao sao sao sao sao quay lại sinh. Cũng được, chém tới này thân, chém tới đời này nhân quả, kiếp sau con đường lại trèo đỉnh phong. Thập Phương Thiên Quân kiên định gật đầu. Lục Hà Thiên Quân tiến lên nhìn kỹ hắn, hai người ẩn tình đưa tình, cộng đồng nở nụ cười, tiếng cười mang theo cay đắng, mang theo giải thoát. Ở Ngọc Thiên Quân chứng kiến bên dưới, Tam Long Thiên Quân triển khai đại thần thông, mở ra luân hồi, bảo hộ hai người chuyển sinh. Từ đó, Hãn Hải Cửu Thiên Quân chỉ còn lại 6 người. Dù cho Thập Phương hai người luân hồi trở về, cũng là mấy ngàn năm sau đó. Đến lúc đó thiên địa này lại sẽ là cái gì quang cảnh đây? Ngọc Thiên Quân trầm mặc, nắm chặt kiếm trong tay. Hắn không biết kiếp này là còn có cơ hội hay không gặp lại được Thập Phương hai người rồi. Hắn cô độc rời đi Tam Long Thiên, bóng dáng cô tịch mà hiu quạnh. Nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, Hãn Hải Cửu Thiên thần bí nhất, mạnh mẽ nhất Tam Long Thiên Quân thăm thẳm thở dài. Luân hồi vận chuyển, mệnh số thay đổi, năm tháng lưu động, quả nhiên là thế gian nhất không thể kháng cự lực lượng a. Hết thảy đều đã nhưng không giống. Trong thời loạn lạc này, ta Hãn Hải Cửu Thiên còn có thể duy trì bao lâu? Dù cho ta thần ma đại viên mãn chi thân, vạn kiếp khó mài, sợ cũng là khó có thể vĩnh hằng. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ghế dựa, lẩm bẩm nói, thần sinh ngã xuống, hai đại thiên quân luân hồi, cửu thiên không hạ tam thiên, sợ là một hồi chia cắt lợi ích đấu tranh khó tránh khỏi. Bất quá ta cũng lười quản bọn họ, tam giới hòa vào đại thiên sắp tới, trước lúc này ta nhất định phải tìm tới Hãn Hải thần bí nhất đệ thập thiên. Thu được trung cực chi mật, mới có đầy đủ tư bản đặt chân ở cái thời đại lớn này. Những chuyện khác liền tùy tiện, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là căn bản. Chỉ là cái kia đệ thập thiên sẽ ở nơi nào đây? Chấm ngoặc kép, Hãn Hải Cửu Thiên, như cùng ở tại đáy biển rộng duỗi ra một đôi bàn tay khổng lồ. Một chỉ là một vùng đất trời, tổ hợp chính là Cửu Thiên chi giới, nhưng một đôi tay lẽ ra có 10 ngón. Hãn Hải đệ thập thiên, ở nơi nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.